Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của Điền Ấu An vừa nói ra, thành công làm cho những người có mặt trong phòng bệnh đều thạch hóe. Cha Điền Ấu An nói lắp bắp, con bé này, con đang nói linh tinh cái gì vậy? Thấy bọn họ vẫn còn cố gắng như vậy, Điền Ấu An đi đến đầu giường, trực tiếp lấy ra một bản báo cáo khám sức khỏe, rồi nói: các người không phải đã nói bệnh của các người là bệnh di truyền sao? Vậy thì thật kỳ lạ, tại sao tôi không di truyền bệnh của các người? Tại sao bọn họ không có việc gì? Ngược lại là cô ta được chẩn đoán là có bệnh giống y hệt các người đây này. Bệnh di truyền đấy nhé. Hơn nữa, bản báo cáo khám sức khỏe của tôi tại sao lại ở đây vậy? Không phải các người nói các người giữ nó sao? Nó là tự chạy đến đây à? Thần kỳ như vậy. Các người nghe xem, bản thân các người có tin tưởng được chuyện ma quỷ này không? Tại sao lại ở đây? Dĩ nhiên là do mẹ Điền Ấu An gửi đến không lâu trước đây. Cô y nói cho Vương Vi Vi biết, để Vương Vi Vi yên tâm, cô ta sẽ sống sót, sẽ có người cứu cô ta. Con bé này, con đừng ở trong phòng bệnh của người ta mà nổi điên nữa. Ta thấy con ở ngoài điên lâu rồi đấy, bảo con về nhà thì con không chịu nghe. Con mau ra ngoài cho ta. Cẩn thận người nhà của người ta gọi bảo vệ đến kéo ra thì mất hết cả mặt mũi đấy. Uổng cho con còn ở trên mạng kiếm tiền, chuyện mất mặt như vậy mà cũng không nghĩ đến sao? Cha mẹ Điền Ấu An nói xong, định kéo Điền Ấu An ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, cảnh sát đến. Chào mọi người, chúng tôi tìm cô Điền Ấu An. Cảnh sát nói. Thấy cảnh sát, cha mẹ Điền Ấu An đều sửng sốt. Tôi là... Điền Ấu An bước tới. Chào cô. Cô báo cảnh sát có người bắt cóc cô. Cô có bằng chứng không? Cảnh sát hỏi. Điền Ấu An gật đầu khẳng định không hề do dự. Có. Nói xong, cô chỉ vào cha mẹ Điền Ấu An. Chính là họ đã bắt cóc tôi. Còn cha mẹ ruột của tôi, chính là hai người trung niên bên kia. Điền Ấu An lại chỉ vào cha mẹ Vương Vi Vi. Đến Vương Vi Vi, cô nói. Còn cô ta là con gái của cha mẹ nuôi tôi. Lời này của Điền Ấu An không nghi ngờ gì nữa là đã vạch trần lớp mặt nạ tội lỗi mà mấy người có mặt đều cố ý che đậy. Cách chương.